Hệ thống game sắc tình, nhập vai làm yêu. Chương 23 Thế giới thứ hai, nữ tôn quốc hoàng thái quân vạn vạn tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chào mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra trình độ nhập vai. Tiến độ 80. Bình luận, nhập vai chưa đạt được trình độ xem bản thân là nhân vật. Nhiệm vụ chi nhánh, đạt được 50. Chưa kích phát được bản tính cuồng dã của mục tiêu. Bảng số liệu nhân vật, tên Chu Tố Quyên, tuổi 24. Danh hiệu tân nhân, cấp 3, trang bị trống, thú cưng, trống, tiền vàng, 200, có thể nạp các, thời trang, trống, túi vật phẩm, túi thức ăn thú cưng X50, tài liệu chế tác trang bị X5, sách nâng cấp kỹ năng X10. Nhìn số liệu yếu ớt của bản thân, toàn là thuộc tính cơ bản mà mỗi người chơi mới đều có. Chu Tố Quyên đưa tay nhấn vào bảng nhiệm vụ, chọn tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo để mau chóng thăng lên cấp 15, có thể mở ra tính năng cửa hàng mua vài bộ thời trang xinh đẹp và xem được bảng xếp hạng cao thủ. Khương Quốc, đứng trên vạn người, lại thế nào? Hắn vừa sinh ra thì mẫu thân chết, phụ thân hận hắn khiến y còn trẻ đã phải làm quả phu, không nơi nương tựa. Từ nhỏ cho đến tuổi cập quan, hắn chỉ có một mình, tự học được dịu ngoan tranh thủ tình cảm, học được tư thái quý công tử chả sợ sử dụng thủ đoạn đạt được thứ mình muốn. Đến tuổi, hắn cũng từng ôm ấp hy vọng sẽ một nữ tử xinh đẹp mạnh mẽ chờ che thú hắn làm phu, một đời ân ái. Nhưng có lẽ, hắn vô duyên với tình yêu. Một đạo thánh chỉ tuyển tú truyền xuống, hắn bị quân gia sắp xếp vào cung, tổ mẫu là Tam Triều Nguyên Lão, nhị bá mẫu là tướng quân tay cầm trọng binh, từ lúc tiến cung đó là một đường vinh hoa quý, một đường đứng vững chi vị hoàng quân, cho dù hắn không có hài tử. Thật sự dễ dàng như mấy lão bà đó nghĩ sao? Hừ, mơ cũng thật đẹp, hắn đợi thêm mấy năm, nữ đế già đi, một bệnh thương hàn là đủ tiêu hao nửa cách mạng của bà ta, tất cả quan viên còn vui mừng tung hô to thiên tuế, nhưng ai đều biết nữ đế không sống được bao lâu. Cuộc tranh đoạt từ triều đình cho đến quân cung cũng bắt đầu. Hắn cái gì cũng nắm chặt trong tay, cái gì cũng không thiếu, cố tình không có hài tử, cho dù chỉ là hoàng tử cũng không. Đã không có công chúa của mình, vậy thì khống chế một công chúa nhỏ tuổi có địa vị thấp kém, nhút nhát lên làm bù nhìn. Cứ vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận buông rèm nhiếp chính. Trở thành hoàng thái quân quyền khuynh thiên hạ, Triệu Tố Quyên xoa xoa tay. Hoàng thái quân và nữ lưu manh. Phun một cọng cỏ trong miệng ra, cái cấp bậc này có bắn đại bác cũng với không tới nì. Đó chỉ suy nghĩ theo tình hình như trên, quân Tĩnh Đường trở thành hoàng thái quân, trừ bỏ quan viên theo phái của quân gia, những phe đối lập đương nhiên sẽ bị chèn ép tước bỏ quyền hạn trong tay, gừng càng già càng cay, huống chi mấy bà già đó cũng không hiền lành gì, hạ độc hành thích là chuyện thường ngày, chiêu độc nhất chính là dùng bí cổ thuật. Chuyển hóa linh hồn của quân Tĩnh Đường nhập vào xác của một con mèo. Chuyện này cũng chỉ có nàng biết được, ngay cả người hạ chú cũng chỉ dám chắc làm linh hồn quân Tĩnh Đường rời khỏi xác qua 7749 ngày sẽ chết nếu hồn không trở lại cơ thể. Cách chương.